Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, xuất động. Sở Ly gật gật đầu, minh bạch vạn kiếm thành thủ pháp, nếu có thể cướp được thần quang kiếm, lập tức dùng chế tạo kiếm giả giả mạo kiếm thật. Muốn thực hiện một điểm này, nhất định phải có người cầm kiếm giả coi là kiếm thật đi bảo hộ. Hấp dẫn ra đám người chú ý, vụng trộm đem kiếm thật mang về vạn kiếm thành. Vậy liền tính không có sơ hở nào, cầm kiếm giả người thì nguy hiểm nhất. Người này còn chưa tới phiên Trúc Lãnh Anh, bởi vì hắn dù sao cũng là đúc kiếm đường, võ công có hạn. Hắn như cầm kiếm giả chạy trốn, người bên ngoài cũng chưa chắc ngốc như vậy, sẽ bị lừa qua. Cần một cái cao thủ hàng đầu mới thành. Nhưng dù cho người này không tới phiên hắn, cũng chưa chắc an toàn hơn. Nguy hiểm cũng là cực cao. Sở Ly nói, tiền bối, bằng không, để ta đi, ngươi. Trúc Lãnh Anh khẽ giật mình. Sở Ly cười nói, ta biến thành tiền bối bộ dáng, thay thế tiền bối đi. Như thế nào? Không thành. Trúc Lãnh Anh lắc đầu nói, sơ hở quá nhiều, ngược lại đem hai người chúng ta đều ngã vào đi. Sở Ly nói, chúng ta đúc kiếm đường còn có người đi. Không chỉ có ta một người. Trúc Lãnh Anh sắc mặt hòa hoãn, mặc dù cảm thấy đề nghị này không đáng tin cậy, nhưng khó được có như vậy tâm ý. Hắn cảm giác được ấm áp, đối với Sở Ly ấn tượng càng phát tốt, cùng hắn càng ngày càng ôn hòa. Cười nói, người ngẫm lại xem, cướp được kiếm trước muốn phán nhất định thật giả. Không thể không phòng người khác cũng dùng chúng ta một chiêu này a. Một người phán nhất định có khả năng phạm sai lầm. Một lần này đúc kiếm đường sẽ có 3 người đi qua. Đường chủ tự mình tham gia. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, thán nói, đường chủ tham gia, tiền bối cũng không có nguy hiểm như vậy. Hồ Thiên phóng tu vi cực sâu, thậm chí so Phi Thiên Tông Hồ Thiên Lai càng sâu. Huống hồ có một thân thần lực, uy lực tất nhiên kinh người. Có hắn ở một bên hấp dẫn chú ý, Trúc Lãnh Anh nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Trúc Lãnh Anh nói, một lần này mặt đối với chính là toàn thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là Diêu Thiên Lâu cũng tham gia, chúng ta căn bản không đùa. Sở Ly gật gật đầu. Diêu Thiên Lâu khẽ động, chúng ta xác thực chỉ có thể mù tham gia náo nhiệt. Vậy bọn hắn ra tay sao? Hiện tại còn không biết nói. Trúc Lãnh Anh lắc đầu nói, ta đoán chừng sẽ. Sở Ly nói, bọn hắn không phải bàng quan sao? Nho nhỏ một thanh bảo kiếm cũng có thể đem bọn hắn kinh động. Cái gọi là kiên quyết cùng thận trọng đâu? Vậy phải xem cái gì bảo kiếm? Trúc Lãnh Anh nói, chính là Thí Thiên kiếm như vậy đứng đầu thần kiếm, Diêu Thiên Lâu cũng có thể là chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn thật là quá mức cao ngạo. Có thể thần quang kiếm khác biệt. Sở Ly tò mò nhìn hắn. Thần quang kiếm so Thí Thiên kiếm còn mạnh hơn nhiều. Hắn lộ ra không tin vẻ mặt. Hắn thăm dò được, Thí Thiên kiếm như vậy đứng đầu thần kiếm cũng không phải là đến từ thế giới này, mà là lên một tầng trời chỗ hàng. Cho nên có như vậy uy lực, đương thời đúc kiếm sư nhóm còn đánh nữa thôi ra như vậy thần kiếm tới. Mạnh hơn nhiều. Trúc Lãnh Anh chậm rãi gật đầu nói, chỉ bất quá thần quang kiếm muốn thật đang phát huy ra uy lực cũng không dễ dàng. Người bình thường căn bản không xứng làm chủ nhân của nó. Cầm thần quang kiếm thuần túy là phung phí của trời. Sở Ly thán nói, đúng a, Thí Thiên kiếm như vậy thần kiếm, không có Thí Thiên quyết phối hợp, chỉ là đơn thuần bảo kiếm thôi. Thần quang kiếm cũng giống vậy sao? Cần kiếm quyết phối hợp. Nghe nói thần quang kiếm kiếm quyết liền giấu tại trong kiếm. Trúc Lãnh Anh nói, chỉ có thần quang kiếm chủ nhân chân chính mới có thể có đến kiếm này quyết. Không lại chỉ là sắc bén vô song bảo kiếm mà thôi. Sở Ly nói, so Quân Lâm kiếm như thế cửu kiếm sắc bén hơn. Trúc Lãnh Anh nói, thần quang kiếm càng hơn một bậc, cho nên vạn kiếm thành nhất định phải đạt được chuôi kiếm này. Nếu không vạn kiếm thành nguy rồi. Sở Ly lông mày nhíu lại, chậm rãi gật đầu, đạt được thần quang kiếm liền có thể ép cửu kiếm một đầu. Vạn kiếm thành liền không có chỗ ỷ lại. Sở Ly lắc đầu, vạn nhất Diêu Thiên Lâu đạt được đây, kia Vạn Kiếm Thành chỉ có thể cúi đầu xuống. Thành Thành thật thật đem cháu trai thôi. Ai, Diêu Thiên Lâu đạt được còn tốt một chút. Nếu là mặt khác tông môn đạt được phiền toái hơn. Thậm chí sẽ buộc Vạn Kiếm Thành thay công hiệu lực. Trúc Lãnh Anh thán một ngụm khí nói. Việc này liên quan Vạn Kiếm Thành tương lai vận mệnh. Vạn Kiếm Thành đem hết toàn lực. Nghe nói sẽ vận dụng mấy cái kiếm. Sở Ly hơi híp mắt. Than thở nói. Đáng tiếc ta không giúp đỡ được cái gì. Nghe được Trúc Lãnh Anh nói phải vận dụng mặt khác kiếm. Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Hắn đến Vạn Kiếm Thành mục tiêu chủ yếu chính là mặt khác 7 chuôi kiếm. Về phần nói Quân Lâm kiếm đạt được cũng không khó. Khó khăn là đạt được Quân Lâm kiếm kiếm quyết. Không có kiếm quyết, Quân Lâm kiếm chỉ là sắc bén bảo kiếm mà thôi. Uy lực không đủ. Quân Lâm kiếm nguyên bản là hắn lúc trước cho Tống Thành Trí. Lại đòi về cũng không khó. Tống Thành Trí đối với Quân Lâm kiếm không có như vậy coi trọng. Nếu là đạt được mặt khác 7 chuôi kiếm, sau đó cửu kiếm hợp nhất, kia chính mình liền có thể tại thiên ngoại thiên cảnh hoành hành. Muốn giết Lôi Trì trì chủ không khó, thậm chí trực tiếp cùng trưởng lão sẽ nói điều kiện. Trúc Lãnh Anh lắc đầu, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là đừng lộ ra sơ hở. Diêu Thiên Lâu tham gia, khó tránh khỏi sẽ không thuận tiện càn quét một chút cảnh nội thiên ma. Chúng ta đừng bị dính líu. Sở Ly trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được. Ngọc bội thu tốt. Ta như không có thể trở về đến. Liền trả lại cho quê nhà. Trúc Lãnh Anh nói. Sở Ly nói. Tiền bối. Thật không muốn ta thay ngươi đi. Trúc Lãnh Anh lắc đầu. Vỗ vỗ bả vai hắn. Thần quang kiếm không phải chúng ta có thể mơ ước. Có thể nhìn một chút ta liền thỏa mãn. Hắn cũng là người thông minh. Nhìn ra được Sở Ly là đối với thần quang kiếm động tâm. Liền muốn bỏ đi Sở Ly tham niệm. Một khi tham niệm lên, thông minh tài trí thường thường sẽ bị che kín lại. Dễ dàng cơm sai. Sở Ly gật đầu. Vậy liền chúc tiền bối bình an. Trúc Lãnh Anh cười gật đầu. Đứng dậy rời đi. Sở Ly ngồi tại bên cạnh bàn. Từ từ uống rượu. Tâm tư lưu động. Đây là một cái khó được cơ hội. Nếu có được đến thất kiếm kia không thể tốt hơn. Chẳng qua chắc là vô cùng chật vật. Ngẫm lại liền tâm thấy sợ hãi. Nhưng thần quang kiếm chỉ có một thanh. Hẳn là so tập hợp đủ 7 chuôi dễ dàng một chút. Nó đến cùng so thí thiên kiếm mạnh ở nơi nào. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tâm hắn như mèo cào. Hận không thể một chút đoạt tới. Thân là một cái luyện kiếm chi nhân. Đụng lên cái này thần quang kiếm rất khó kháng cự. Hắn nắm lên bạch ngọc bội, hơi híp mắt, hắn ngày thứ hai lại đi sơn cốc chuyển hàn thiết thời điểm. Cảm nhận được Cố Cửu dị dạng, Cố Cửu so bình thường càng thêm nghiêm túc, không có thân thiết hiền hòa, rất ít cùng người bên ngoài nói chuyện phiếm, trầm mặt phảng phất có đại sự phát sinh, đại viên kính trí quan chiếu. Sở Ly biết Trúc Lãnh Anh bọn hắn đã tham gia, mà lại Vạn Kiếm Thành nội thành tuôn ra rất nhiều người. Ước có mấy trăm người, chia mấy luồng phân tán ra ngoài, Vạn Kiếm Thành bên trong liền có chút trống rỗng. Sở Ly cũng có thể cảm giác được hộ tông trận pháp suy yếu. Đi vào nội thành thời điểm, tóc gáy dựng lên trình độ yếu bớt, đại trận uy lực giảm bớt một nửa. Như thế nói đến hẳn là mang đi 3 thanh kiếm thậm chí 4 chuôi. Một lần này Vạn Kiếm Thành là toàn lực ứng phó, bốc lên nguy hiểm to lớn. Lúc này nếu có tông môn công kích Vạn Kiếm Thành, Vạn Kiếm Thành liền nguy hiểm. Nhưng chưa hôm đó lúc, có 24 lão giả tiến vào Vạn Kiếm Thành nội thành. Đại trận uy lực đột nhiên tăng nhiều. Mặc dù không bằng lúc trước, cũng đã không kém bao nhiêu. Hiển nhiên cái này 24 lão giả đều là tu vi kinh người lão yêu quái. Niên kỷ không biết nói lớn đến bao nhiêu. Sở Ly không có vội vã đi tìm thần quang kiếm. Mà là lẳng lặng ở tại Vạn Kiếm Thành làm ký danh đệ tử. Sách hàn thiết, hắn cho dù thần lực kinh người, cũng không có khả năng lập tức liền trở thành vung thiết trì chi sĩ. Cần đầy đủ thời gian đến chịu đựng khảo nghiệm, không xem một bước lên trời. Đây là Vạn Kiếm Thành quy củ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.